Chương 2218, ta chính là đậu bỉ chi vương. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương à không. Trần Hạ vội vã chạy đi kéo Lý Thần cánh tay, vừa lay động một bên làm nũng nói, theo ta liên minh không phải là cùng thần mụ liên minh nha, ta cảm thấy Lưu Húc hẳn rất mạnh mẽ, về sau chúng ta chính là dùn nỉnh man tối cường liên minh. Thiện nhân đặng hướng, vương tổ cái giỏ, chính giáp miệng đồng thanh nói rằng. Dương Dĩnh nở nụ cười, nói ra, Trần Hạ, ngươi là heo sao? Lưu Húc cùng ta mới có là bạn tốt, coi như muốn liên minh cũng là cùng ta a, người nào muốn tìm ngươi cái này kẻ phản bội a. Dương Dĩnh có thể nói không sai, Trần Hạ ở dùn nỉnh man bên trong nhưng là thường thường phản bội đồng minh. Đương nhiên, đây đều là dùn nỉnh man đoàn thành viên giữa đùa giỡn, không ai sẽ cho là thật. Lưu Húc cũng bị loại không khí này cho lây, hắn không ngờ tới chính mình lại nhanh như vậy liền sáp nhập vào dùn nỉnh man đoàn cái này cái đại gia đình lại đùa giỡn mấy câu. Đặng Hướng hào sảng nói, Lưu Húc là tân tiến vào dùn nỉnh man đoàn thành viên, ta là dùn nỉnh man đoàn đội trưởng, để tỏ lòng nhiệt liệt hoan nghênh, bữa cơm này, ta tới mời. Nha, siêu ca ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy, không giống ngươi ai. Trần Hạ tiện tiện nói rằng. Đúng à, siêu ca bình thường đều nói tiền của hắn ở nương nương nơi đó bảo quản đâu, mời khách tiền ăn cơm cũng không có, mỗi lần đều là để cho chúng ta mời, hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra sao? Trịnh Giáp trêu nói. Chẳng lẽ nương nương phá lệ khai ân vương tổ cái giỏ giả theo khuôn mẫu thắt lan hoa chỉ, giả vờ thần bí nói rằng. Được rồi, các ngươi đừng như vậy hát siêu ca. Siêu ca vì bữa cơm này, cất chọn 3 tháng tiền tiêu vặt, các ngươi lấy vì bọn họ dễ dàng sao? Lý Thần dường như thành thật, lại hát Đặng Hướng đen vô cùng tàn nhẫn. Các ngươi được rồi à, nghĩ tại thành viên mới trước mặt phá hư ta anh minh thần vũ hình tượng sao? Ta tin tưởng Lưu Húc là cái người thông minh, hắn làm sao biết tin tưởng các ngươi những quỷ này nói ở nhà của ta, ta chính là thiên. Ta go y nương nương hướng đông, nàng không dám đi tây, ta go y nàng đứng, nàng không dám ngồi. Lưu Húc cũng là say. Hắn trước đây liền thường thường xem dùn nỉnh man đoàn thành viên cả ngày như vậy lẫn nhau nhổ nước bọn, khi đó đã cảm thấy đặc biệt sung sướng, hiện tại tham dự ở trong đó, hắn càng là khắc sâu cảm nhận được. Siêu ca tựa hồ đang trong nhà địa vị không quá cao a. Đặng Hướng khoe khoang tự lôi một cái lần, lúc này mới nhìn về phía Lưu Húc, hỏi, Lưu Húc, ngươi nói, ngươi cảm thấy siêu ca là không phải đặc biệt nam nhân. Làm sao biết sợ vợ đâu, đúng hay không? Cái này Lưu Húc yếu ớt nói ra, ta cảm thấy siêu ca là đau lão bà đối với, chính là đau lão bà. Lưu Húc, ngươi quá biết nói chuyện, ta thích ngươi. Đặng Hướng vui vẻ, vừa tò mò nói, Lưu Húc, ngươi muốn ăn gì cứ việc gọi, chớ cùng siêu ca khách khí, ta phát hiện ta với ngươi đặc biệt hợp ý, ta nghĩ ngươi về sau khẳng định cũng là một đau lão bà người phải không? Lưu Húc, ngươi về sau sẽ là một đau lão bà nam nhân sao? Dương Dĩnh cười híp mắt nhìn Lưu Húc, có điểm tò mò hỏi. Nên đau liền đau, nên đánh còn là muốn đánh. Lưu Húc lắp ráp FT1KI, dùn nỉnh man đoàn cộng thêm hắn 6 người đàn ông đâu, nhất định phải nói điểm nam nhân thích nghe. Khí phách. Trịnh Giáp thở dài nói. Ta thích Lưu Húc lời này, bất quá ngươi nếu là cưới baby, ngươi cam lòng cho đánh nàng sao? Lý Thần hỏi. Cái này Lưu Húc quét Dương Dĩnh liếc mắt, nàng cười đến khá là quái dị, làm Lưu Húc vẫn là kiên trì nói ra, không nghe lời đánh liền trang bị Dương Dĩnh bĩu môi. Nàng vậy mới không tin Lưu Húc dám đối với nàng động thủ đâu. Chính là đang giả trang đại nam nhân mà thôi. Sau đó, dùn nỉnh man đoàn 7 người đều ngồi xuống, sau đó để phục vụ đã xanh tới gọi món ăn, cũng điểm đi một tí rượu, chuẩn bị tiểu uống rượu ly. Đợi cơm nước trong quá trình, Đặng Hướng đột nhiên mở miệng hỏi, Baby, trước ngươi không phải ở vi tín trong 7 nói ngươi nhận thức quỷ suy đăng tác giả, còn cầm phía sau bản thảo xem, hắn rốt cuộc là ai vậy? Đúng vậy, còn có Chu Tiên nghe được vấn đề này, Lưu Húc liền có chút đắc ý. Hắn còn đang do dự lấy có nên nói cho biết hay không dùn nỉnh man đoàn 5 người, mình chính là tác giả kiếm quân 12 hận. Dương Dĩnh không có trả lời ngay Đặng Hướng vấn đề, nàng len lén quét Lưu Húc liếc mắt, muốn nhìn một chút Lưu Húc phản ứng gì. Dù sao, trước đây thừa nhận hắn liền là kiếm quân 12 hận thời điểm, nói qua muốn Dương Dĩnh bảo mật. Lưu Húc hơi suy tư một chút, hắn tham gia dùn nỉnh man không phải chuyện một ngày hai ngày, mà là lâu dài. Viết tiểu thuyết sự tình cũng không phải là cái gì không nói được cơ mật. Sớm muộn sẽ để người ta biết, hiện tại trước giờ nói cho dùn nỉnh man đoàn thành viên, bọn họ vậy cũng sẽ không nói bậy bạ mọi nơi, mình còn có thể soát soát hảo cảm đâu. Nhìn thấy Dương Dĩnh hướng tự xem tới, Lưu Húc xông nàng nhếch miệng cười, ý là ngươi nghĩ nói cứ nói đi. Kinh quá hơn một tuần lễ ở chung, Dương Dĩnh cùng Lưu Húc cũng tạo thành ăn ý, biết ý tứ của hắn. Dương Dĩnh tự nhiên cười nói, nhìn Đặng Hướng mấy người, giả vờ thần bí nói ra, ta sợ ta nói ra, sẽ sợ các người giật mình. Đặng Hướng vô vô ngực, nói ra, nói đi, ca gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Trần Hạ cũng tiện tiện cười, nói, hiện tại rất nhiều người đều nói kiếm quân 12 hận là thiên tài, ta cũng không tin, vậy mà lại có người so với ta thiên tài. Trần Hạ càng thiên tài. Dùn nỉnh man đoàn thành viên hiển nhiên đều thấy Lưu Húc tiểu thuyết, đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Vậy ta nói à, các ngươi đừng quá kích động. Dương Dĩnh cười hắc hắc, sau đó chỉ vào Lưu Húc, nói ra, dạ, thiên tài tác gia an vị ở các ngươi chúng gian. Lưu Húc đặng hướng con mắt đều trợn to, gương mặt không thể tin tưởng. Baby, ngươi đang đùa ta. Nhóm A Trịnh Giáp cũng không tin. Ngươi nếu là nói Lưu Húc biết ca hát viết ca khúc, ta tin. Hắn làm sao có thể còn viết tiểu thuyết ra? Nếu quả thật như vậy, hắn liền không chỉ là thiên tài, mà là thần lý thần khen trương đạo. Ô hát mại qua, đây nhất định không phải thật. Vương Tổ cái giỏ phù khoa hô. Trần Hạ không nhờ ật chấn định, bởi vì hắn tự xưng là thiên tài. Nếu như Lưu Húc là kiếm quân 12 hận, cái kia rõ ràng so với hắn càng thiên tài. Khao y, được rồi, ta liền nói thiệt cho các ngươi biết được rồi. Bất quá các ngươi phải giúp ta bảo mật ta. Nếu như Dùn Đỉnh Man liền là một đám đậu bỉ, cái kia ta chính là đậu bỉ chi vương Dùn Đỉnh Man tất cả nhân viên. Cái này phút chốc, tâm lý phảng phất có 10 vạn đầu thảo nê mã ở giẫm đạp. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.